Chương 288, đỉnh núi. Dù là này 18 cấp bậc thang đá xanh, có thể đem cô sơn trên toàn bộ kim đan tông sư, cũng một cái không sót sao chép đi xuống, từ thần thông đến pháp thuật, từ pháp bảo đến thần phù, hoàn toàn độc nhất vô nhị, nhưng là một vị kim đan tông sư hở một tí mấy trăm năm tu hành, bản thân chính là một bộ còn sống truyền kỳ, như thế nào pháp thuật thần thông pháp bảo thần phù có thể đạo tẩn, mấy trăm năm việc trải qua, mấy trăm năm kiến thức, mấy trăm năm cảm ngộ, hết thảy các thứ này hết thảy. Đừng nói này 18 cấp bậc thang đá xanh sao chép không ra, chính là những thứ kia đã đứng hàng tiên thiên pháp bảo, chỉ sợ cũng không cách nào sao chép được, cho nên mới có Lâm Phi Sinh tử kiếm khu vực vừa ra, Trung Sơn trưởng lão trong nháy mắt tan tành mây khói một màn, Vân Văn, Thông U, Hy Nhật, Lôi Ngục, này bốn đạo kiếm khí biến hóa ra, là chân chính mệnh hồn bốn đại kiếp số, đây mới thực là thiên địa chi uy, 18 cấp bậc thang đá xanh sao chép được kim đan tông sư, không có pháp thuật thần thông, không có pháp bảo thần phù, lại thì như thế nào có thể so với chân chính trải qua lục kiếp kim đan tông sư, cho nên nói, giả cuối cùng là giả. Quả nhiên, ở vượt qua phong kiếp sinh ra sinh tử kiếm khu vực sau khi, Lâm Vi ở sau đó mấy tầng trên bậc thang, có thể nói là một đường thế như chẻ tre, những thứ này không có kim đan lục chuyển hàng giả, căn bản không ngăn được Lâm Phi sinh tử kiếm khu vực một đòn. Bất quá trong chốc lát, Lâm Phi liền xông qua thập ngũ cấp nấc thang, phía trước, chính là thứ 16 cấp nấc thang, cũng không biết đứng ở nơi đó sẽ là tam đại môn phái vị nào trưởng lão. Lâm Phi biết, có thể đứng ở cuối cùng này tam cấp phía trên bậc thang, tất nhiên là tam đại môn phái kia ba vị trưởng lão. Lần này bước vào vô biên phế tích kim đan tông sư mặc dù không ít, nhưng là cũng chỉ có Xích Minh Long Tượng Xích Hà ba vị này, mới thật sự là kim đan cửu chuyển, bị danh hiệu một tiếng chân nhân tồn tại. Chân nhân A, Lâm Phi suy nghĩ, cũng là không khỏi có chút kích động, có thể ở mệnh hồn tứ kiếp lúc, liền cùng một vị chân nhân vật lộn sống mái, bực này cơ duyên thật là kinh người. Nhưng mà chờ đến Lâm Phi một chân đạp lên thứ 16 cấp nấc thang, lại nhất thời ngẩn người một chút, tình huống gì, tại sao không ai, Lâm Phi không chịu từ bỏ ý định, lại một chân đạp lên thứ 17 cấp nấc thang, kết quả vẫn như cũ, mẹ, nấc thang cuối cùng chẳng lẽ vậy, Lâm Phi thở hổn hển bên dưới, vừa nhấc chân lên thứ 18 cấp nấc thang, gió lạnh sưu sưu thổi qua, phía dưới hoàn toàn trống trải, nấc thang cuối cùng phía trên, lại là không có một bóng người, Lâm Phi đứng ở nấc thang cuối cùng phía trên, nhìn phía dưới cô sơn, trong lúc nhất thời thật là cả nhân cũng không tốt, Lâm Phi thế nào cũng không nghĩ tới, cuối cùng tam cấp phía trên bậc thang lại không có bất kỳ ai, tưởng tượng tam đại môn phái ba vị trưởng lão, tưởng tượng kim đan cửu chuyển chân nhân, tất cả cũng không có, cái này quá xé, thua thiệt được bản thân thượng trước khi tới còn suy nghĩ hồi lâu, lại vừa là làm chuẩn bị tâm tư lại vừa là nghĩ xong đường lui, kết quả quần cũng cởi phía trên lại không người, chẳng lẽ, nghĩ tới đây, Lâm Phi lại không khỏi trong lòng động một cái, này 18 cấp bậc thang đá xanh, cơ hồ đem bước lên cô sơn kim đan tông sư, một cái không lọt sao chép được, tại sao đơn độc lọt cuối cùng ba tầng, có phải hay không là bởi vì cuối cùng ba vị quá mạnh mẽ, kim đan cửu chuyển cùng kim đan lục chuyển, chính là một cái trên trời một cái dưới đất, nói là tiên phàm cách cũng không quá đáng, không chút nào khen nói, 10 kim đan lục chuyển cộng lại, còn chưa đủ kim đan cửu chuyển một cái tay, chẳng lẽ, cũng bởi vì cuối cùng ba vị kim đan cửu chuyển quả thực quá mạnh mẽ, cường đại đến ngay cả này 18 cấp bậc thang đá xanh cũng sao chép không ra, cho nên nói, thực ra này 18 cấp bậc thang đá xanh, cũng không có mình muốn lợi hại như vậy. Xem ra, ba người kia kim đang cửu chuyển lão đầu, thật là đang mưu tính thứ gì. Lâm Phi nhớ, ban đầu Xích Minh trưởng lão tìm đến mình thời điểm, từng để cho chính mình sau 10 ngày đi quỷ hải tìm hắn. Lúc ấy chính mình chẳng qua là cho là, Xích Minh trưởng lão muốn mượn chính mình đúc kiếm thuật, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, sợ rằng không chỉ là đúc kiếm thuật đơn giản như vậy. Về phần đến tột cùng là cái gì, Lâm Phi coi như không quản được nhiều như vậy. Bây giờ 18 cấp bậc thang đá xanh đã đi hết, cự quan tài đá lớn đang ở trước mắt, trước tiên đem bên trong giới vực chi môn mảnh vụn cầm lại nói, Lâm Phi bước ra một bước, bước lên cô sơn đỉnh núi, nhắc tới cũng là kỳ quái, chỉ chẳng qua là bước ra một bước, nhưng là kia vốn là nhìn qua phản phất xa cuối chân trời thạch quan, lại giống như là đột nhiên liền bị kéo đến rồi trước mắt như thế, liếc nhìn lại, chỉ thấy thạch quan chính giữa hồng quang trùng thiên, tản ra nóng rang tà dị khí tức, đập vào mặt, thạch quan to lớn bóng mờ bỏ ra, mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kinh khủng áp lực, để cho Lâm Phi như vậy vượt qua mệnh hồn tứ kiếp tu sĩ, cũng sinh ra một loại gần như hít thở không thông một loại cảm giác, cổ quái, Lâm Phi đứng ở thạch quan trước, nhưng cũng không dám vọng động phân hào, chẳng qua là quan sát tỉ mỉ trước mắt thạch quan, nhìn qua, thạch quan trên tràn đầy năm tháng vết tích, phản phất bị trần phong ngàn năm vạn năm một dạng mặt ngoài triện khắc vô số cổ xưa phù triện, rậm rạp chằng chịt, quỷ dị không khỏi, cổ xưa phù triện chính giữa lại có ba cái trông rất sống động chân long, giống như ở bảo vệ thạch quan, hử, Lâm Phi theo bản năng nhíu mày một cái, muốn đem kia chân long nhìn càng thêm thanh một chút, nhưng là ngay sau đó, chỗ sâu trong ốc lại đột nhiên vang lên một tiếng rồng gầm, đi theo đã nhìn thấy thạch quang trên ba cái chân long, phản phất đột nhiên sống lại một dạng vô cùng long uy tản mát ra, cuối cùng để cho Lâm Phi theo bản năng lùi lại phía sau, đi theo, Lâm Phi lại đột nhiên phát hiện, chung quanh hết thảy không thấy, cướp lấy, là một mảnh vô biên tĩnh mịch hư không, ba cái kéo dài ngàn dặm chân long, dương nanh múa vuốt hướng chính mình nhào tới, hư không sụp đổ, vạn vật chôn vùi, phản phất trong thiên địa cũng chỉ còn lại có này tam con chân long. Lâm Phi liền vội vàng sử dụng thông u kiếm khí, một kiếm chém ra, tách ra âm dương, sau đó liền nghe quanh một tiếng vang thật lớn, hư không, chân long, hết thảy ảo ảnh trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại sắc mặt tái nhợt Lâm Phi còn đứng tại chỗ, nguy hiểm thật. Lâm Phi biết, đây là bởi vì thạch quang chính giữa âm khí không tiêu tan, chẳng qua là thoáng đến gần liền làm cho mình huyễn tượng mọc ung tùm, nếu không phải mình quyết định thật nhanh, lập tức lấy thông u kiếm khí chặt đứt âm dương, chỉ sợ chỉ là lần này liền muốn làm cho mình lâm vào hiểm cảnh. Bất quá, ở thạch quang trên minh khắc chân long, làm như vậy chính mình tựa hồ đã gặp ở nơi nào, đúng rồi, Đông Cực thần giáo, nghĩ tới đây, Lâm Phi đột nhiên hai mắt tỏa sáng, đúng rồi,